Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy hôm sau nó đến bảo cho anh mượn xe ra Ngã Ba, sau nó không quay lại trả nữa. Tao uất mà phải khóc mất mấy ngày. Thằng trò đấy sau này bị đệ của Vinh chuột, mấy thằng ngáo đá nó băm cho nát xác. Cái giống chết rồi mà vẫn có người đến đốt vòng hoa, vạch bùa đá lên cả mộ, thì biết là nó ghét như thế nào rồi đấy. Nghe kể đã thấy rùng mình. Thấy bà bị 4-5 thằng nó cầm bài, cầm phớ cứ người nó băm, bà ấy tiếp. Ta còn nhớ mấy thằng đấy, hôm đó nó vào nhà mình mượn đồ. Đợt ấy là chị ở với anh Tuấn rồi, cũng chẳng cưới chào gì, cơ với nhau như vậy thôi. Cũng nhờ ông Tuấn mà mới làm được như bây giờ. Mày sao mấy thằng nó không khai lấy đồ ở đâu cũng không chết. Nói đến ông Tuấn thì tôi cũng có nghe qua đôi lần, cũng là dân anh chị. Nghe bà chị kể thì từ hồi ở với ông Tuấn, bà ấy làm lại quán xá, có ông ấy đứng sau quán xá không ai dám động vào. Lâu dần bà ấy cũng quen hết các anh chị em thân cận của ông Tuấn. Làm ăn mấy năm đầu có tiền, chi tiêu rộng rãi nên dần dần cũng được nể trọng. Là chung nhờ bóng ông Tuấn mà bà ấy gây dựng được cái quán cắm rễ ở cái đất này mười mấy năm. Tôi hỏi tiếp, thế sao lại bỏ nhau hả chị? Bà ấy nói, thì sống với nhau lâu dần nó chán, tao thì muốn cưới, ông ấy lại cứ dùng rằng chán mỗi người sống một kiểu. Lúc đó chị cũng thêm một thằng trong quán. Tháng 30 ngày tao phải đi bay đến 26 ngày, cuối cùng không chịu nổi nhau nữa thì bỏ. Giờ thi thoảng ra đường vẫn gặp nhau đấy. Bộ ấy giờ chén toàn gái trẻ thôi, em nào cũng hot girl 97-98. Cũng may bỏ nhau, chị lại chú ý vào làm ăn, để thằng kia trong quán thì suýt dẹp quán. Bà ấy bảo thằng L kia làm quán ngủ hết lượt nhân viên, tên Long thì nhập nhèm, nó còn yêu một đứa nhân viên ở quán, khách vào chọn con kia nó nhất định không cho đi. Chứ là đàn em thân cận, tay trái với tay phải nên bà ấy tin tưởng. Đến lúc táo hỏa ra thì bà ấy đuổi đi luôn, đuổi cả đôi. Thế bà ấy nói hai đứa nó giờ cũng cưới nhau rồi, còn vợ mới đẻ nhưng thằng chồng thì may mắn cai được đá. Giờ nó chuyển sang chia hàng trắng mà thôi, bà ấy nói. Đợt vợ nó đẻ, chắc tiêu hết tiền rồi. Nhắn tin xin chị 10 triệu. Ta cũng trao như nói thẳng đây cũng là lần cuối. Vì nó mà nhân viên đợt đó cũng đi mất vài đứa. Cứ xây xưa vào mấy thằng, đá đấm, chẳng thằng nào mà ra hồn. Đúng là chẳng cái gì tự nhiên dễ dàng mà có, đánh đổi với nhau hết. Không có tiền thì đổi tình. Để mà tồn tại được đến bây giờ, đúng thật là cuộc đời bà chị cũng phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng. Cái giá phải trả cũng chẳng rẻ, mang tiếng chơi bời cặp bồ cặp bịch. Nói chung sống ở đây, dân chung quanh không mấy ai ưa bọn chủ rứa. Phần vì họ sợ chồng con hư hỏng, phần vì họ kỳ thị cái nghề này. Tuy nhiên dân xã hội thì ai cũng sợ. Cách thế thôi, chứ bố bảo cũng không dám thái độ trước mặt. Nhiều khi tôi ra đường gặp ai cũng tươi cười, nhưng đấy sau lưng là họ nói, nhìn thế mà lại theo con ABC cai phò. Nghe thấy nhưng biết làm sao bây giờ, mai mình còn chưa phải là thành phần trộm cắp, ham đánh nhau. Chương 3. Thay đổi cách làm việc. Anh nhiều cũng đã hiểu được phần nào quá khứ của bà chị, cũng là tìm hiểu thêm về cái quán từ trước đến nay. Lúc này tôi mới đề cập đến vấn đề làm ăn, tôi nói, em nghĩ sau này nên thay đổi cách làm ăn một chút. Tuy sẽ có phần hơi rối nhưng tạm thời nên, để một thời gian mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Bà chị hỏi, thế cậu định tính như thế nào? Giờ quán xá cậu làm, hợp lý thì làm. Chị giờ vừa cho vay và vừa tham gia sâu vào chuyện của quán, ắt sẽ bị soi. Tôi nói, em tính nên cho nhân viên tự quản, mình vẫn trông chừng nhưng việc thu tiền để nhân viên tự thu. Ăn uống dần dần cũng nên để bọn nó nấu, mình chỉ mua thức ăn, rau quả cho tụi nó. Bà chị suy nghĩ rồi nói, khó đấy, bọn nó thường không chịu đâu. Hầu các mẹ quen rồi, giờ bảo các mẹ tự túc thì làm sao các mẹ chịu. Tôi cười cười rồi xua tay. Ngày xưa nhân viên cũ là thế, để em đang nói lớp nhân viên mới nếu sau này có. Mới thì cái gì cũng dễ dạy hơn ngay từ đầu, với lại em vẫn để một đứa cũ thay mình trông nom được mà. Chỉ có vấn đề gì về khách thì mình mới ra mặt, còn đầu tiếp khách, đi khách nên để nhân viên tự làm. Bà chị gật gù, nhưng vẫn ra điều hơi ái ngại, tôi nói luôn, đó là giải pháp tạm thời để cho việc quán bị đập nó lặng đi thôi. Sau này muốn thì mình lại như trước, còn trước mắt cứ như vậy đã, bà chị tôi nói. Thế tiền nong thì sao? Để chúng nó tự thu thì quản lý làm sao được? Tức là bà này hơi kém trong khoản suy nghĩ, tôi trả lời luôn. Xung quanh đây chỉ có một, hai cái nhà nghỉ, hai đứa khách vào. Để nhân viên tự thu tiền, em sẽ sang nhà nghỉ nói với họ. Nếu nhân viên được khách sang thì ghi sổ, đến hôm sau em sẽ sang thanh toán, như vậy sẽ biết được bao nhiêu phòng. Cẩn thận hơn, có thể nhờ họ ghi tên đứa nào mấy phòng, lúc trả tiền mới mang sổ sang khớp là được. Bà chị ngồi nghe ra chừng hợp lý, tôi nói tiếp, với em sẽ định cái hoa để nó trông chừng giúp, coi như nó vừa làm quản lý vừa đi làm. Nó ở với mình lâu như thế, em nghĩ nó cũng không dám vớ vẩn đâu. Mình mà nói trước chẳng đứa nào dám gian lận. Mặc dù có thế nhưng mình vẫn đỡ đi được bao nhiêu. Bà chị đồng ý, lúc đó cũng đã muộn, nên tôi bảo bà ấy đi ngủ.